fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 13 tương đương, góc truyện audio.com. Chương 13, khi Len hoàn thành xong công việc ở tổ chức, dường như mọi thứ đã chìm vào bóng đêm. Trời tối rồi, cậu đã không nghĩ rằng thời gian sẽ trôi nhanh đến thế. Bước ra khỏi căn phòng vốn ấm u đấy, cậu vò rối mái tóc một cách mệt mỏi. Trong vô thức, bàn chân cậu lại sải bước trên hành lang dài quen thuộc. Cạch, cánh cửa được cậu nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi và cẩn thận. Qua khe cửa, dường như ánh sáng từ ánh đèn mờ ngoài hành lang khẽ rọi vào trong, soi sáng một góc tường. Len khẽ nhếch môi cười khẩy một cái. À, con mèo nhỏ của cậu đây rồi. Jin nằm đó, khẽ quấn mình trong chiếc chăn bông êm ái. Nó dụi mắt, khẽ nheo mày khi ánh sáng bỗng dưng đập vào mắt mình. Thỏ thẻ lên tiếng như con mèo nhỏ làm nũng. Ai đó, như không nhận được hồi âm. Nó lên tiếng, giọng lớn hơn một chút. Này, ai ở đó thế? Là tôi. Cái giọng trầm trầm vang lên khiến Jin Ti muốn ngưng thở. Nó dụi mắt, nhìn rõ hơn, cái đầu vàng chóe đập vào mắt lập tức khiến nó tỉnh ngủ. Jin túm chăn, sợ hãi lùi vào góc tường, gương mặt phút chốc ửng đỏ khi nhớ lại chuyện ngày trước. Anh, sao giờ này anh còn ở đây? Len nhướng mày, nhìn điệu bộ Jin không thể ngưng buồn cười. Cậu xoa trán, chân tự động tiến lại giường. Jin không tự chủ mà rụt chân lại nhanh hơn. Nè, tôi cầm anh, á, Jin chưa kịp nói hết câu. Đã bị Len túm chân lôi từ góc giường ra ngoài. Jin nhìn cái cổ chân mình bị túm chặt, mặt mếu như muốn khóc. Không tự chủ được gương mặt đáng yêu đó sẵn sàng bắn nát sự kiên nhẫn của bất kỳ thằng con trai nào. Một chốc, cả thân người Jin bị phủ lên một cách nặng nề. Jin ừ hự, không thể nói được tiếng nào. Bất mãn nhìn cục thịt trước mặt, cắn răng bức xúc, Len hai mắt nhắm nghiền. Nói mệt mỏi, có lẽ đã quá đủ cho ngày hôm nay. Ngủ đi, vừa nói, Len không tự chủ ôm chặt Jin vào lòng, thoải mái rụi vào hõm cổ nó mấy cái. Jin thấy buồn, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám hé răng nửa lời. Căng thẳng nuốt ực. Len cảm thấy rất mệt. Tuy nhiên, khi cảm thấy cục bông trong lòng mình đang trơ ra như tảng đá, làm cậu muốn nhắm mắt mà không yên lòng. Chẳng lẽ nó muốn giữ cái trạng thái này cả đêm à? Len nói khàn, thả lỏng và ngủ đi. Jin như suýt giật thót. Thả lỏng, với cái tư thế như thế này à, ôi trời. Cứ như vậy thì Jin mất ngủ cả đêm mất. Chính vì thế là sao mà Len lại ôm chặt nó dữ vậy? Nó cựa quậy, Len nhíu mày và càng ôm chặt nó hơn. Đấy, thế thì làm sao mà nó có thể thoải mái mà ngủ nữa? Bỗng nhiên, nó cảm thấy từ phía sau, như có cái gì đó truyền đến. Thật mềm mại, thật nhẹ nhàng, và thật dễ chịu. Len đang vuốt lưng nó. Jin nhìn Len một cách nghi ngờ. Tuy vậy, nhưng Jin cảm giác như bản thân nó đang từ từ thả lỏng, dễ chịu hưởng thụ cảm giác mà cậu mang đến. Cảm giác như con mèo nhỏ, dễ dàng bị khuất phục bởi những hành động hết sức bình thường. Nhanh chóng, sự buồn ngủ cũng mau chóng bao lấy nó. Một tiếng la thất thanh bỗng dưng vang dội khiến cả biệt thự náo động. Chim chóc bay tán loạn cộng thêm tiếng đồ vật đổ vỡ. Nhanh chóng, Jin bật dậy như cái lò xo và ráo rác đánh mắt xung quanh căn phòng. Phía sau, Len đang ngủ cũng bất mãn chậc lưỡi một tiếng, cũng lười biếng vò rối mái tóc vàng ngồi dậy. Đối diện, một cô bé trạc tuổi Jin đứng đó, quần áo hàng hiệu sang trọng, gương mặt thanh tú dịu dàng cũng nước da trắng hồng, đôi môi mỏng hồng duyên dáng cùng đôi mắt to thuần khiết. Hết sức kinh ngạc nhìn lại hai con người đối diện, Jin gãi đầu nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt, không phải là nó tự nhận, nhưng dường như là nó đã thấy gương mặt này ở đâu rồi. A Nhi, Chan, anh, cô bé lắp bắp chỉ thẳng về phía giường, và Jin nghiêng đầu khó hiểu. Hửm, A Nhi, Chan, khi đến lúc mà sự kiện Jin chưa theo kịp được nữa. Ngay phía sau đã truyền đến chất giọng trầm bổng khàn. Len ca, em ồn ào quá rồi đó, hả? Len ca, Jin xoay đầu nhìn Len, hai mắt trố to ra vẻ không hiểu. Bất chợt, nó nhìn Len chăm chú, rồi quay lại nhìn cô bé kia, kinh ngạc không nói nên lời. Ế, đây chính là cùng một gương mặt mà cách chương.